Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Ác Khách. Sư đệ, sắc mặt như thế nào kém như vậy? Lý Bạch Mặc quan tâm mà hỏi thăm. Hắn tìm đến Lưu Ngọc đi ngoài thành Tô Cư Hồ du ngoạn. Phát hiện Lưu Ngọc sắc mặt cực kém, không biết phát sinh gì biến cố. Sư huynh, không có việc gì, chỉ bất quá đêm qua luyện công, không cẩn thận đả thương chút ít khí huyết. Lưu Ngọc cho Lý Bạch Mặc rót trà trả lời. Sư đệ, cũng quá không cẩn thận. Vi huynh vừa vặn có chút bổ sung tinh huyết dược hoàn, cầm lấy đi điều dưỡng thân thể. Lý Bạch Mặc theo trong túi trữ vật xuất ra một bình sứ nhỏ, hướng Lưu Ngọc đưa tới. Tạ sư huynh hảo ý, tiểu đệ đã phục dụng qua chén thuốc, không có gì đáng ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Lưu Ngọc tạ ơn Lý Bạch Mặc, từ chối cũng không có nhận lấy. Hai người nói chuyện phiếm đoạn thời gian, thấy Lưu Ngọc bất tiện xuất hành, Lý Bạch Mặc liền cáo biệt Lưu Ngọc, một mình tiến đến Tô Cư Hồ du ngoạn. Hắn người này chính là rảnh rỗi không được. Tỷ nữ Tiểu Quả bưng tới sắc tốt bát chân thang, Lưu Ngọc nhân lúc còn nóng uống về sau, liền nằm ngang ở trên giường, toàn thân mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu đề không nổi sức lực, di chứng cực kỳ nghiêm trọng, huyền huyết độn quang tạm thời là tu luyện không được. Đại giới quá lớn, chỉ có thể đợi về sau có tốt hơn bổ khí dưỡng huyết đan dược, lại nếm thử tu luyện. Đại nhân, bên ngoài có vị Lý phu nhân tìm ngươi, liền lúc trước Lý Thiên Sư phu nhân. Tiểu Quả vào nhà hướng Lưu Ngọc thông báo nói, đỡ ta đến bên cạnh bàn, đi mời Lý phu nhân tiến đến. Lưu Ngọc xuống giường nói ra, Lưu đại nhân, cầu ngươi giúp ta một chút. Lý phu nhân trong mắt rưng rưng, vào nhà sau lập tức hướng Lưu Ngọc cầu đạo, chị dâu ngồi trước, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc cau mày hỏi. Lý phu nhân chậm rãi ngồi xuống về sau, bắt đầu hướng Lưu Ngọc khóc kể ra. Mấy ngày trước đây, Lý phủ lại tới mấy vị khách nhân, là Lý Tùng Lâm gia tộc người đến. Đầu lĩnh chính là vị trung niên đao khách, tên là Lý Huy, nói là Lý Tùng Lâm biểu đệ, tướng mạo hung ác, mọc ra vẻ mặt râu quai nón. Lý phu nhân hảo sinh tiếp đãi bọn hắn, trước để cho bọn họ trong phủ ở lại. Lý Huy cái này cũng không khách khí, một chút cũng không lo mình là ngoại nhân, ăn được uống tốt, đối với trong phủ hạ nhân tùy ý đánh chửi. Lý phu nhân mỗi lần chứng kiến cái này đều có chút sợ hãi, trong lòng rất là bất an. Quả nhiên là cái này tư tu dưỡng tốt về sau liền tìm đến Lý phu nhân, nói rõ ý đồ đến, nói là gia tộc quyết định tiếp mẹ con bọn hắn quay về Hành Phong quốc sinh hoạt, để Lý phu nhân đem Viêm Nam thành sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt thành vàng bạc, cùng một chỗ mang về Hành Phong quốc gia tộc chỗ ở Liệt Phong thành. Lý Tùng Lâm sau khi chết, tại Viêm Nam thành lưu lại một chỗ độc cư đại viện, một gian tinh xảo bố trang, tổng định giá đại khái là 10 vạn lượng bạc, nhưng cái này hai nơi sản nghiệp khế đất đều tại Lý phu nhân trên tay. Lý Tùng Lâm khi còn sống liền biểu hiện những thứ này muốn lưu cho Lý phu nhân. Hành Phong quốc quá xa, Lý Tùng Lâm khi còn sống chưa từng có mang Lý phu nhân trở về gia tộc. Chỗ đó thân thích Lý phu nhân một cái cũng không biết. Lý Tùng Lâm ngộ hại về sau, Lý phu nhân đã biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Nàng sớm đã suy nghĩ kỹ, quyết định không đi Hành Phong quốc, lưu lại Viêm Nam thành một mình đem con nuôi lớn. Lý phu nhân đem mình quyết định nói với Lý Huy, sợ Lý Huy trở về không tốt nói rõ, cũng chủ động làm ra nhượng bộ, tự nguyện bán ra đại viện chuyển thành ngân lượng. Ngân lượng có được để Lý Huy mang về Liệt Phong thành, bản thân chỉ để lại bố trang, cung cấp ngày thường sinh hoạt tiêu dùng. Chỉ là đề nghị này, Lý Huy cũng không đồng ý, cho là cái này hai nơi sản nghiệp đều thuộc về gia tộc, toàn bộ đều muốn lấy tiền. Lý phu nhân tiểu nhi Lý Bạch nhất định phải mang về Hành Phong quốc, cho là Lý gia huyết mạch không thể còn sót lại bên ngoài. Về sau Lý Huy yêu cầu Lý phu nhân giao ra khế đất, Lý phu nhân không chịu, hai người cuối cùng không vui mà tản ra. Cái này Lý Huy lại đi tìm mấy lần Lý phu nhân, đều là đang bức bách sớm đi bán lấy tiền viện tử cùng bố Trang. Giao ra khế đất, thái độ càng ngày càng ác liệt. Sáng hôm nay, Lý Huy tự nhiên một mình liên hệ người mua đến xem viện tử. Căn bản không đem Lý phu nhân nhìn ở trong mắt. Hơn nữa người mua dĩ nhiên là Tống Minh. Vị này được Hoàng Thánh Tông phái để thay thế Lý Tùng Lâm mới quản sự. Chị dâu, thật là Tống Sư Huynh. Lưu Ngọc kinh ngạc mà hỏi thăm. Không sai, chính là Tống Thiên Sư. Lý Huy giống như tiền đặt cọc đều thu. Khiến ta trong 5 ngày chuyển ra viện tử. Lý phu nhân nước mắt ngăn không được rơi đi xuống. Trong này tất có kỳ quặc. Lý Tùng Lâm thuộc gia tộc. Tại Hành Phong quốc thế nhưng là rất có danh vọng tu chân gia tộc. Gia tộc sản nghiệp khổng lồ. Trong tộc cao tầng nghe nói có trúc cơ tu chân giả tồn tại. Như vậy một cái thanh danh truyền xa đại gia tộc. Làm sao sẽ làm ra như thế xấu xí sự tình. Vì chính là 10 vạn lượng bạc sản nghiệp. Làm ra áp bách tộc nhân còn sót lại thê nhi sự tình. Sẽ không sợ Hoàng Thánh Tông biết rõ việc này sao? Lý Sư Huynh khi còn sống làm tông môn lập đủ loại công lao. Tông môn tuyệt đối sẽ không đối với loại này ức hiếp hành vi mặc kệ bỏ qua. Nhưng Tống Sư Huynh vậy là cái gì tình huống? Cố ý còn là không biết rõ tình hình. Lưu Ngọc cảm thấy có nhất định muốn đi tìm Tống Minh hảo hảo nói chuyện. Chị dâu, khế đất xác định tại trên tay ngươi. Hơn nữa là Lý Sư Huynh cố ý để lại cho ngươi. Lưu Ngọc cảm thấy có cần phải hỏi rõ ràng. Lưu đại nhân, không sợ ngươi chê cười. Lão gia một mực đối với ta rất tốt. Nhất là sinh ra tiểu nhi Lý Bạch về sau. Lý phu nhân có chút xấu hổ nói ra. Theo Lưu Ngọc hiểu rõ. Lý Tùng Lâm tu hành bạn lữ ngoài ý muốn bỏ mình về sau. Một mực chưa lập gia đình. Đối với tình cảm rất là một lòng. Tại Viêm Nam thành sinh hoạt nhiều năm về sau. Mới cưới Lý phu nhân một người. Nguyên nhân trong đó có thể là vì nối dõi tông đường. Lưu lại hậu nhân. Lý phu nhân làm Lý Sư Huynh sinh hạ một con. Lý Tùng Lâm đem khế đất lưu cho Lý phu nhân. Cũng tình hữu khả nguyên. Theo như tình lý. Chị dâu. Tiểu chất Lý Bạch. Có hay không có linh căn? Lưu Ngọc lại hỏi. Bạch Nhi. Hắn không có linh căn. Chính là một người bình thường. Lý phu nhân vì chuyện này. Còn một mực canh cánh trong lòng. Vẫn cảm thấy thực có lỗi Lý Tùng Lâm. Chị dâu. An tâm về phủ trước. Tiểu đệ đi trước tìm Tống Sư Huynh. Hiểu rõ tình huống. Đến lúc đó đi quý phủ bái phỏng. Lưu Ngọc để Lý phu nhân an tâm hồi phủ đợi chờ. Trong lòng của hắn đã có ý định. Lý phu nhân theo Thiên Sư Phủ đi ra về sau. Tâm tình không hiểu an định lại. Lý Tùng Lâm lúc. Lưu Ngọc liền ngẫu nhiên đến quý phủ làm khách. Lời nói và việc làm tao nhã. Là một cái chính nhân quân tử. A, Lưu sư đệ, hôm nay như thế nào có rảnh tìm đến Vi huynh? Tống Minh hay nói giỡn nói. Tống sư huynh, cũng đừng có giễu cợt tiểu đệ. Nghe nói sư huynh ngươi đang ở đây tìm phòng ở. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói. Lưu Ngọc tiễn đưa Lý phu nhân đi ra bên ngoài. Liền tới Đông viện tìm đến Tống Minh. Thiên sư phủ có 4 cái viện tử. Hiện tại cũng đều đã chật cứng người. Lưu Ngọc tại Nam viện. Tiết Hưng ở Tây viện, Lý Bạch Mặc đã muốn Bắc viện. Đúng vậy a, chuẩn bị tiếp chị dâu ngươi tới đây. Tống Minh trực tiếp trả lời. Không có gì tốt giấu giếm đây. Tống Minh trở thành Viêm Nam thành quản sự. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quãng đời còn lại liền đều đứng ở Viêm Nam thành. Thẳng đến sống quãng đời còn lại. Tống Minh tuổi cũng không lớn. Chỉ có 58 tuổi. Bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhìn không ra chân thật niên kỷ, song linh căn tư chất, hơn 10 năm trước tu vi đến được luyện khí 10 tầng. Chuẩn bị tiến giai trúc cơ kỳ, chỉ bất quá về sau đã xảy ra ngoài ý muốn, bị đánh tổn thương đan điền, triệt để đã mất đi trúc cơ hy vọng, tu vi cũng có làm cho hạ thấp. Tống Minh điều đến Viêm Nam thành về sau, không lâu, liền bắt đầu thu xếp bán ra Cao Dương thành tòa nhà. Cả nhà đem đến Viêm Nam thành đến. Tống Minh một mực ở Viêm Nam thành bên trong tìm phòng ở. Chỉ là một mực không có tìm được phù hợp đây. Ngay tại buổi sáng nhìn chỗ viện tử. Điều kiện rất tốt. Tống Minh rất hài lòng. đã quyết định đi xuống. Tiền đặt cọc đều giao. Hết chương.